Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 569, sao năm trước. Osusuki Kaguya, có điều, Anrokuzan làm sao cũng không nghĩ đến long mạch sức mạnh sẽ biến mất. Đáng ghét, điều này làm cho hắn sau đó làm sao vui vẻ chơi đùa. Phải biết thực lực của hắn tuy rằng vẫn tính là không sai. Trước càng là đánh lén đánh bại Karura. Nhưng là chính hắn nhưng là biết. Muốn không phải dựa vào chính mình đối với Karura hiểu rõ. Bách Túc cũng là xa nhẫn thôn ninja. Hơn nữa thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn vẫn đúng là không thể đánh bại Karura. Nhưng là, hiện tại long mạch không có. Hắn nên làm gì? Anrokuzan biểu thị chính mình tốt mê man. Hắn phải làm sao? Không biết nội dung vở kịch đã sớm bị Shimura yêu thay đổi, Anrokuzan cũng không dám loạn thay đổi. Nội dung vở kịch, bằng không hắn cũng khó có thể bảo đảm chính mình liệu sẽ có biến mất. Hơn nữa bên ngoài đại lão thực sự là quá nhiều. Hắn căn bản đánh không lại a. Mặc kệ Bách Túc làm sao. Long mạch thu hoạch cho Shimura yêu mang đến không nhỏ lợi ích. Đây chính là lượng lớn EXPA. Chỉ tiếc không thể lập tức toàn bộ chuyển hóa hoàn chỉnh. Bằng không hắn cũng có thể mang hết thảy lo lắng tiêu trừ. 48 ức EXP nhưng là lượng lớn. Tuy rằng không đủ để hắn lên tới 175 cấp. Thế nhưng level 160 nhưng là không chút nào vấn đề. Còn có thể hơi lớn lượng skill. Chỉ là 10 năm quá lâu. Hiện tại Shimura bản chờ không được. Hắn theo bản năng lấy ra một tấm lệnh bài. Đó là trước được phó bản lệnh bài. Hắn không biết lệnh bài kia đối với mang chính mình đi cái gì phó bản. Nhưng tin tưởng hệ thống nên không đến nỗi sẽ khanh chính mình đi. Dựa vào sự nhanh trí của chính mình. Dù cho bộ này vốn có điểm khó. Nhưng là mình không hẳn cũng soạt không được. Có xá mới hiểu được. Chính mình không bằng thừa cơ hội này soạt một cái. Shimura yêu cắn răng vẫn là sử dụng cái này phó bản lệnh bài. Ba đại tiên nhân cho hắn áp lực thực sự là quá to lớn. Theo Shimura yêu sử dụng phó bản lệnh bài, hắn lập tức cảm giác được một luồng trời đất quay cuồng. Một loại so với Namikaze Minato phi lôi thần thuật còn muốn cảm giác huyền diệu đưa nó cuốn vào. Trong đó, qua sau một hồi lâu, Shimura yêu mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn căng thẳng đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện mình tựa hồ đang một cái bồn gì bên trong. Không gian thập phần chật hẹp. Mà trước người của hắn có một cô thiếu nữ cũng ở hiếu kỳ đánh giá chính mình. Tên thiếu nữ này là tuyệt mỹ. Một con màu trắng mái tóc buông xuống. Tóc dài cùng eo đã không thể tới hình dung nàng. Này tóc dài đã đến bước chân. May là đây là trẻ đầu bạc tóc. Bằng không nhất định sẽ rất khủng bố. Dung mạo của nàng tuyệt mỹ. Shimura yêu thậm chí không biết nên lấy cái gì dạng từ ngữ để hình dung nàng vẻ đẹp. Phảng phất bất kỳ từ ngữ đều thành đối với đối phương khinh nhờn nếu như nói Kaguya thê tử. Tsune, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai các nàng là thuộc về tuyệt sắc. Như vậy cùng nữ nhân này so ra, vẫn có chênh lệch cực lớn. Này không phải Kaguya có mới nới cũ. Thấy một cái yêu một cái. Mà là hắn tối trực quan cảm thụ. Thế gian tại sao có thể có như vậy cô gái xinh đẹp nhất làm cho hắn chú ý chính là. Nữ tử trên đầu mọc ra hai cái góc nhỏ. Nàng vẫn dài ra một đôi Byakugan. Như vậy vẻ đẹp. Không nên là thuộc về nhân gian. Nàng đến tột cùng là ai? Chính mình lại đã đến nơi nào? Lần này coi như là Shimura yêu tâm dù lớn đến mức nào. Đều có chút không chịu được. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi tỉnh rồi. Thiếu nữ quay về Shimura yêu thiện ý cười cợt. Này nở nụ cười xuân về hoa nở. Tựa hồ nhân gian bất kỳ buồn phiền sự tình đều sẽ bởi vì này nở nụ cười mà tiêu tan. Nàng tựa hồ cũng không có đối với Shimura yêu đột nhiên xuất hiện cảm thấy bất mãn ân. Nơi này là nơi nào? Còn có ngươi là ai? Shimura yêu không nhịn được bấm một cái chính mình. Nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. sau đó hơi nghi hoặc một chút dò hỏi ta. Ta là Osusuki Kaguya, còn nơi này là nơi nào ta cũng không biết. Ta phi thuyền chính đang nhanh chóng phi hành bên trong. Có điều đại khái còn có 5 năm là có thể đạt đến nhẫn tinh. Chỉ là ngươi lại là làm sao tới? Nữ tử, không đúng. Hẳn là Osusuki Kaguya hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu, nàng đối với Shimura Yu lai lịch cảm thấy thập phần nghi hoặc. Người đàn ông này đến tột cùng là làm sao tiến vào chính mình phi thuyền? Lấy phi thuyền tốc độ phi hành. Coi như là Osusuki gia tộc những kia ăn qua thần thụ trái cây người đều không đuổi kịp đến. Hơn nữa nàng ở Shimura Yu trên người cũng không có nhận ra được thần thụ khí tức. Shimura Yu trên người cũng không có Osusuki bộ tộc đặc hữu đánh dấu. Đây không phải gia tộc truy binh. Osusuki Kaguya. Shimura Yu khó có thể tin liếc mắt nhìn trước mặt Zetsu thiếu nữ xinh đẹp. Hắn không nghĩ tới này dĩ nhiên là lục đạo tiên nhân mẫu thân. Chakra chi tổ, tương lai hậu trường đại boss. Hắn theo bản năng thừa nhận đây là ở mặt trăng bên trong. Thế nhưng hắn rất nhanh liền cảm giác được hơi khác nhau. Trước mắt Osusuki Kaguya tựa hồ rất yếu a. Đương nhiên cái này rất yếu là nhằm vào chính mình. Chỉ ít hiện tại Shimura Yu có thể hắn có thể nghiền ép Osusuki Kaguya. Điều này là bởi vì chakra bị rút đi quan hệ sao? Shimura Yu rất nhanh liền lắc lắc đầu. Bài trừ loại khả năng này. Hắn căn bản không tin tưởng trước mắt tên thiếu nữ này sẽ cùng cái thứ ở trong truyền thuyết muốn phải diệt thế nữ ma vương có liên quan. Nhìn nàng, Shimura bản thân không nổi bất kỳ địch ý đến. Chính mình chẳng lẽ là đi tới ngàn năm trước? Shimura Yu yên lặng nghĩ. Hắn theo bản năng liếc mắt một cái nhiệm vụ bảng. Phát hiện mình phó vốn đã bắt đầu rồi. Mà phó bản nhiệm vụ là không có. Chỉ là yêu cầu mình ở thế giới này tồn tại 10 năm, người biết thiếp thân. Osusuki Kaguya kinh ngạc nhìn Shimura Yu. Phải biết biết nàng tên người cũng không nhiều. Chính là ở Osusuki trong gia tộc. Tên của nàng cũng là một cái bí ẩn. Nàng là Osusuki bộ tộc công chúa. Nhưng là quãng thời gian trước trong gia tộc người dĩ nhiên làm phản. Vì đoạt được sức mạnh báo thù. Osusuki Kaguya lúc này mới ngồi lên rồi đi tới nhẫn tinh phi thuyền. Này xem như là một loại chạy nạn. Cũng là vì ăn cái viên này ở rất lâu trước trồng xuống thần thụ hạt giống. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này nam nhân xa lạ xảy ra hiện tại trong phi thuyền. Hơn nữa ra hiện tại trên giường của chính mình. Nàng rất muốn đối với Shimura Yu ra tay. Nhưng là tâm địa thiện lương nàng dưới không được cái này tay. Cũng không phải, chỉ là cảm giác danh tự này rất quái lạ. Shimura Yu đương nhiên sẽ không nói cho Osusuki Kaguya thật tình. Lại tương lai hắn có thể mang Osusuki Kaguya hậu nhân thu thập gần đủ rồi. Sunet, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai đều là Osusuki Kaguya hậu nhân. Có đúng không? Như vậy ngươi đây. Osusuki Kaguya hiếu kỳ nhìn Shimura Yu. Không biết tại sao, nàng đối với người đàn ông trước mắt này không có một chút nào cảnh giác. Tần Dương, Tần Yêu, Shimura Yêu do dự một chút quay về Osusuki Kaguya nói rằng. Kỳ thực Tần Dương mới là hắn bản danh. Shimura Yêu điều này cũng không tính là đang lừa gạt Osusuki Kaguya. Shimura Yêu danh tự này, e sợ ở đây là không thể dùng xuống. Bằng không đối với tương lai tạo thành phiền phức vậy làm sao bây giờ? Tần, Osusuki Kaguya lông mày cau lại. Liền ngay cả nàng trên trán sừng nhỏ đều hơi run run mấy lần. Rất là đáng yêu. Shimura Yu quỷ thần xui khiến đưa tay ra. Ở Osusuki Kaguya căn bản không có phản ứng trước sờ sờ nàng trên đầu sừng nhỏ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.